Thế hôn, chương 206, gió lùa, góc truyện audio.com. Lục lão phu nhân gật đầu đồng ý với Tống thị, thật sự là chỉ lão tử mới có thể làm được, liền phân phó Tố Tâm, người gọi lão tử lại đây nhìn xem, phải làm như thế nào mới tốt. Nghĩ nghĩ, rồi cười tươi nói, không bằng cũng mời lão thái gia đến, hỏi hắn thích màu sắc kiểu dáng gì, rồi may một thể. Tố Tâm đáp ứng, chạy đi tìm người. Mới trải qua chuyện không thoải mái ngày hôm qua, lục lão phu nhân cố ý muốn dỗ mọi người vui vẻ, liền ra lệnh Mạnh ma ma mở hết hòm xiềng ra, đem từng thứ lấy ra xem, nhất nhất phân công vải vóc cho mọi người, đến phiên Lâm Cẩn Dung, cố ý chọn một kiện tố la hoa văn cỏ huyên nghi màu hồng cánh sen, hàm chứa cười nói. A Dung nên mặc kiện này, cỏ huyên nghi là ý chỉ sinh hạ nhi tử, ý tứ của lục lão phu nhân không cần nói cũng biết. Tống thị cười nói, đúng vậy, A Dung nên mặc kiện này, cũng tiện sớm khai chi tán diệp, sinh đệ đệ cho Nguyên Lang cùng Hạo Lang, mấy huynh đệ bọn họ cũng có bạn. Lâm Cẩn Dung hàm chứa tươi cười, cúi đầu cầm mấy túi trà trong dương. Lục Vân tiến lên cầm lấy trà túi nhìn một hồi, cười nói. Nhị tẩu thật có mắt nhìn, đây là trà Vân Long thượng cống, 20 bánh một cân, 10 bánh một túi, vô cùng tinh xảo. Ta cũng đã nhiều năm không được thưởng thức, lục lão phu nhân liền cười. Thôi, ta biết ý tứ của con rồi, hai người mỗi người chia nhau một túi đi, thời điểm pha trà chớ quên lão thái bà ta. Lã thị thấy chuyện hôm qua có chút mất mặt, vẫn đứng ở một bên trầm mặc không nói. Bị Tống thị nháy mắt mấy lần, mới cô lấy dũng khí, nhỏ giọng cười nói. Tổ mẫu chỉ lo A Dung cùng A Vân mà quên con rồi, con không thuận theo, con cũng muốn A. Ta xem, cho con thứ gì mới tốt đây. Lục lão phu nhân nhìn nàng, ở trong dương chọn một cây quạt tinh mỹ vẽ hoa vẽ điểu đưa qua. Con không thích trà, vậy lấy thứ này đi, thứ này tinh xảo thích hợp nhất cho người trẻ tuổi dùng. Trong toàn bộ hòm xiềng cũng chỉ hai cây quạt, Lã thị vô cùng yêu thích, Lâm Ngọc Chân mất hứng quệt miệng. Thứ tinh xảo ai mà không yêu, nam nhân nhà mình sai người đem lễ vật về, nàng vốn phải là người được chọn lựa nhiều nhất, lúc này nàng còn chưa có gì, mà Lã thị chỉ là một người ngoài lại được chọn thứ tốt nhất. Lục lão phu nhân thở dài, nhẹ nhàng xoa hai má nàng. Con nha, còn giống như tiểu cô nương vậy. Liền đưa một cây quạt cho nàng, Lâm Ngọc Chân lúc này mới nở nụ cười. Người đã mấy chục tuổi giả bộ thiên chân khả ái cái gì? Tống thị vừa hèn mọn, vừa chua xót nhủ thầm, ở hòm xiềng lấy ra một kiện vải tam kinh màu trà, một kiện vải tam kinh vàng nhạt tố sắc cầu khẩn nói. Bà bạc kiện này cho lão nhị cùng đại lang may đồ đi, bọn họ suốt ngày làm việc bên ngoài cũng rất vất vả. Lục lão phu nhân nói, đều may hết đi, cũng may cho mấy đứa nhỏ đọc sách, lại bảo Lâm Cẩn Dung. Con cũng chọn một kiện cho nhị lang đi, đang lúc cao hứng, mấy người lục lão ông, lục giam đến đây, mỗi người đều là khuôn mặt tươi cười, lục lão ông nói. Ta là nam tử Hán, nàng lại bảo ta đến cùng mấy nữ nhân các nàng chọn lựa xiêm y, rơi vào tai người bên ngoài chẳng phải là khiến người ta chê cười. Nói là nói vậy, trong mắt lại tràn đầy ý cười, còn có cái gì có thể cao hứng hơn so với việc nhi tử bên ngoài bình an tặng quà về nhà trong ngày lễ. Lục lão phu nhân mím môi cười nói. Hiếm khi trường tử thể hiện một mảnh hiếu tâm, chàng không hưởng thụ sao được. Quay đầu nhìn về phía từ mama, lão tử, ngươi tới xem, nên may thế nào. Góc truyện audio.com, mới tốt, từ mama bước lên phía trước tinh tế xem qua trần thuật nói. Lão thái thái tứ kinh giảo la màu son đỏ này thích hợp nhất may thành kiện có tay áo sam tử, bên trong có thể mặc áo màu đạm. Mặt khác tấm vải màu trúc xanh dệt nổi này, thì may thành kiện vải lĩnh thân dài tay áo, bên trong mặc áo sắc thu, lại dùng kim tuyến thêu nên để tăng màu sắc. Lục lão phu nhân gật đầu, cứ theo lời ngươi đi, từ mama lúc này mới nhìn về phía lục lão ông cũng đã có chủ trương. Ta muốn chính là một bộ nhẹ nhàng khoan khoái tự tại, ngươi làm cho ta đạo bào, lại làm kiện sa bào có vạt áo tà lĩnh, màu sắc thì tùy. Đang nói, đồ thị được tiểu nha hoàn nâng đỡ chậm rãi đi tới tiến vào thi lễ, không xem này nọ cũng không hỏi, thản nhiên ngồi ở một bên, phe phẩy cây quạt chỉ để ý uống trà. Tống thị trừng mắt nhìn, mỉm cười tiến lên cùng nàng chào hỏi. Tam đệ muội, sao muội lại khoan thai đến chậm, cũng không sợ thứ tốt bị chúng ta phân chia hết sao? Đồ thị lắc lắc cây quạt thản nhiên nói, ta vốn không biết đại bá tặng quà về nhà, đây là vội tới lão thái thái tỉnh an, vừa vặn gặp được mà thôi. Tống thị thật có lỗi nói, đều phải do ta vội mang mấy thứ tới, đã quên sai người đi gọi muội. Sau đó quay đầu trách Lã thị, con cũng không nhắc nhở ta, may mắn tam thẩm nương con không để ý, bằng không sẽ có người nói ta là cố ý. Lã thị liền tiến lên hành lễ nhận lỗi với đồ thị. Đều là lỗi của ta, sáng sớm vội vã đầu óc không tỉnh táo, tam thẩm nương chớ trách. Đồ Thị tà mắt liếc Lâm Cẩn Dung một cái, cười nói. Ta lại không trách các con náo nhiệt gì. Lâm Cẩn Dung không để ý đến nàng, đâu có phải là nhi thức của nàng, bất quá là số mệnh nàng không tốt mà thôi, cần gì phải tức giận. Lâm Cẩn Dung ngồi ở một bên giả câm vừa điếc, chỉ lo lấy giấy bút giúp từ Mama ghi nhớ yêu cầu cùng vải dệt của mọi người, lại bảo anh Đào cùng Quế Viên hỗ trợ, đem mấy kiện vải thu dọn cẩn thận. Lục Giam thấy nàng bất vi sở động, liền rời mắt cúi đầu cầm ống đựng bút bằng ngọc trong tay. Lục lão phu nhân thấy Đồ Thị chua chát, nghĩ nàng cũng thật sự đáng thương, liền trấn an nói. Đều đã giữ lại cho con, mau tới đây xem để chọn vải may cho lão tam cùng lục lang đi. Là tự mình làm, hay là để phòng thêu thùa làm, thì sớm quyết định cũng kịp để họ có bộ đồ mới mà diện. Đồ Thị lúc này mới tiến lên chọn lựa, lựa hồi lâu, lại nhìn chúng cây quạt trong tay Lâm Ngọc. Cây quạt này đặc biệt, Lâm Ngọc chân mở ra cho nàng xem, nhướn mày khoe khoang nói. Đúng là đặc biệt, đáng tiếc không còn nữa. Người cũng xứng dùng sao? Đồ Thị trong mắt hiện lên một tia giận, lập tức lại ngọt ngào nở nụ cười. Đại tẩu cho tới bây giờ luôn so với chúng ta nhàn tình lịch sự tao nhã, vật như vậy thích hợp để đại tẩu dùng. Ngươi cũng chỉ xứng dùng mấy thứ linh tinh này, thứ khác ngươi dùng thì có ích lợi gì? Lâm Ngọc Chân nhướn lông mày, giây lát lại cười tươi. Đúng vậy, số mệnh ta thật tốt, công công bà đều đau lòng ta. Cho tức chết ngươi. Đồ Thị cầm cây quạt của mình dùng sức quạt hai cái, nhìn về phía Lục Giam, chỉ thấy Lục Giam cúi đầu thưởng thức thứ gì đó trong ta cũng không thèm nhìn tới nàng một cái, khóe mắt xoang mũi trở nên chua xót. Lại nghĩ đến chuyện đêm qua càng thêm thương tâm, đây là càng ngày càng nhẫn tâm mà quả nhiên vừa cưới nhi tức đã quên nương mất rồi. Tống Thị nhìn xem rõ ràng, hướng nàng nháy mắt giả ý đứng dậy đi. Góc chuyện audio.com Ốc xí, Đồ Thị ngồi một lát cũng phe phẩy cây quạt ra ngoài, chỉ hai ba bước đã đuổi kịp Tống Thị, cười nói. Nhị tẩu chuyện gì? Tống Thị thở dài, mang theo vài phần khổ sở nói. Tam đệ muội, ngày sau còn phải nhờ vào muội nhiều hơn. Từ trước ta có chỗ nào không phải, muội chớ cùng ta so đo. Đồ Thị kỳ quái nói. Nhị tẩu cần gì phải nói như thế? Trong lòng cũng có vài phần đắc ý, từ trước Tống Thị đối đãi với nàng tuy rằng thân thiết nhưng chưa từng nói những lời thế này. Ánh mắt vòng vo truyền, thử nói. Nhị tẩu tẩu đừng như vậy, chúng ta chính là hỗ trợ cho tẩu, đại sự còn phải do tẩu quyết định. Cũng không biết lão thái gia sẽ phân công thế nào, ta cũng không biết ta có làm tốt hay không, còn muốn dựa vào tẩu chỉ điểm, đừng để ta xấu mặt. Tống Thị kinh ngạc nói. Muội còn không biết sao? Đồ Thị vừa nghe, mang theo vài phần khẩn trương hỏi. Biết cái gì? Tống Thị liền dán bên tai nàng nhẹ giọng nói. Lần này đã sửa đổi phân công khá nhiều, ta vẫn quản lý việc mua sắm, thê tử của đại lang vẫn quản phòng bếp, nghe nói muội trưởng quản khố phòng. Chờ ta đem sổ sách tính toán xong, sẽ giao cho muội. Muội trước đừng nói ra ngoài, ta đây đều là nghe Lục Luân nói a. Đồ Thị trong lòng nhất thời nhảy dựng, toàn thân lơ mơ thiếu chút bay lên, ngay cả đau xót đêm qua bị Lục Giam cự tuyệt đã quên tiệt, khó khăn miễn cưỡng kiềm chế, ra vẻ vân đạm phong khinh nói. Nói không chừng ngũ lang nghe lầm rồi. Lão thái gia không mở miệng, không thể cho là thật được. Ta dỗ muội làm cái gì? Ngũ lang nhà ta cho tới bây giờ không nói dối bao giờ. Muội rất nhanh sẽ biết. Tống Thị vạn phần chắc chắn, còn muốn cùng nàng nói thêm hai câu, chợt nghe tiểu nha hoàn khụ một tiếng, hai người quay đầu thấy Lục Vân xính xính đình đình đi về phía này, liền ngậm miệng tự tách ra, lượn một vòng, sau đó trở về chỗ ngồi. Lục lão ông hàm chứa tươi cười đem hai bản vẽ kia của Lục Giam đưa ra cho mọi người thấy. Chỉ cần làm xong máy cày, máy gieo này, năm nay chúng ta có thể bớt đi một lượng lớn nhân lực vật lực, chỉ cần mưa thuận gió hòa, mùa thu hoạch sẽ rất tốt đẹp. Tống Thị thập phần cảm thấy hứng thú, cầm bản vẽ nhìn ngắm, lại tinh tế hỏi một hồi, đưa ra chủ ý nói. Công công, nếu hữu dụng như vậy, vậy sẽ kiếm tiền lời nha. Chúng ta có thể mở cửa hàng, chuyên môn bán thứ này. Trước đó vài ngày nhi thức sai người đi chọn mua nông cụ, cửa hàng của Trần gia ở phía bắc của thành sinh ý rất được. Đúng là phu sướng phụ tùy, mặc dù Lục Kiến Trung không ở nhà, Tống Thị cũng không dễ dàng buông tha. Lâm Cẩn Dung nhịn không được nhìn về phía Lục Giam, đúng lúc Lục Giam cũng nâng mắt lên nhìn nàng, hai người nhìn nhau một lát rồi rời mắt đi. Lục lão ông vuốt râu nói, thứ này không thể so với dụng cụ khác, một khi hữu dụng, đó là tạo phúc một phương. Không tính là buôn bán lời, coi như là làm việc thiện tích đức. Ngày sau con cháu Lục gia xuất môn cũng có thể được người khác thêm vài phần tôn trọng. Lục lão phu nhân liền cười, việc này có thể nói là hữu ích hơn so với việc ta ở trước Phật niệm kinh vô số lần. Tống Thị không cho là đúng, cũng không tiện nói, chỉ cúi mắt xuống. Cái gì làm việc thiện tích đức bất quá là vì lục giam tạo thanh danh thôi, người bên ngoài muốn hiền danh, sẽ lấy tiền để mua, đây chẳng phải là một cơ hội tốt hay sao? Lục lão ông lại nói, tiếp qua mấy ngày sẽ đưa bùn vào ruộng, đến lúc đó nhị lang dẫn vài đệ đệ, đi theo nhị thúc phụ các con có. Cốc truyện audio.com, đại ca cùng đi hỗ trợ tất cả nên học bản sự, đừng suốt ngày ở nhà vui chơi nhàn rỗi. Bằng không tương lai ta không còn đó, các con cũng biết nên làm thế nào. Lã thị mí mắt lại nhảy một cái, không yên bất an nhìn về phía Tống thị. Không chỉ là trong nhà, ngay cả bên ngoài, cũng muốn động thủ sao? Tống thị đáp trả một ánh mắt nhìn thật dọa người, trên thực tế căn bản không cần lo lắng như vậy, lục giam vẫn còn phải chuyên tâm đọc sách à. Cách chương.